Chương 304, Thành Toàn, 9. Nghiêm Du Thành tự nhiên biết Hàn Nặc tại lo lắng thứ gì. Hắn hôm nay chủ động tới tìm hắn mục đích cũng là bởi vì chuyện này. Có một số việc, nếu như ngẫu nhiên phát sinh một lần, tự nhiên sẽ gây nên mọi người hiếu kỳ đàm phán hòa bình luận. Nhưng là, nếu như chuyện này biến thành một cái chuyện rất bình thường, như vậy người khác sẽ còn hiếu kỳ, còn sẽ có hứng thú sao? Nghiêm Du Thành suy tư dòng dã một ngày một đêm, rốt cuộc nghĩ ra biện pháp này. Nói đến, hắn cùng Hàn Nặc sở dĩ sẽ làm cho người nghị luận ầm ĩ, một mặt là bởi vì bọn họ thân phận. Hắn, Hàn Nặc, Lâm Việt, vô luận là cái nào, trong trường học đều là người khác nghị luận tiêu điểm. Nhưng là đó cũng không phải trọng điểm. Hắn cùng Hàn Nặc chuyện lần này sẽ nháo đến như vậy đại, đơn giản còn là bởi vì ba người bọn họ đi qua quan hệ phức tạp. Nghiêm Du Thành biết, lúc này mặc kệ bọn hắn giải thích thế nào, đều là tránh không được người khác nghị luận. Nhưng là cho dù là như vậy, hắn QNZ không cho phép người khác tùy tiện chửi bới hắn cùng Hàn Nặc quan hệ. Hắn không phải bên thứ ba, Hàn Nặc cũng không phải cái kêu biểu, bọn họ hiện tại vốn dĩ cũng liền chẳng qua là bằng hữu mà thôi, có lẽ liền bằng hữu cũng không bằng. Nếu là bằng hữu, vậy không cần thiết lén lút, chú ý cẩn thận cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện. Bằng hữu, không phải liền là có thể thoải mái cùng một chỗ ăn cơm, nói chuyện phiếm sao? Nghiêm Du Thành cảm thấy, hắn sao không cùng Hàn Nặc bình thường ở chung, giống bằng hữu chân chính đồng dạng. Người khác nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ không kỳ quái. Những cái kia nói bọn họ có Lâm Việt lén lút hẹn hò người cu nở dê tự nhiên là ngậm miệng. Ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Bằng hữu cùng nhau ăn điểm tâm cu nở dê không thể. Nghiêm Du Thành tự nhiên cũng là biết Hàn Nặc được điểm. Muốn cùng hắn làm bằng hữu yêu cầu này là Hàn Nặc nói ra, hắn nói như vậy, nàng tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Huống chi, nàng bây giờ còn có cầu ơ hắn. Muốn khi hắn Nghiêm Du Thành đồ đệ, đắc tội hắn không thể được ồ Hàn Nặc thế mà cảm thấy có điểm kinh hỉ. Nghiêm Du Thành có ý tứ là thừa nhận bọn họ là bằng hữu rồi kia nàng cùng hắn học làm bánh gà tổ chuyện, có phải hay không dễ dàng điểm nếu là bằng hữu, hắn hẳn là sẽ không lại tiếp tục dùng ma quỷ huấn luyện đến hành hạ nàng a a cái gì, có đi hay không nha. Nghiêm Du Thành khó được dùng như thế giọng buông lỏng đối đại Hàn Nặc. Hàn Nặc thoáng cái buông lỏng không ít, vừa mới những cái kia lo lắng cũng bị quên hết đi. Đầy trong đầu nghĩ đều là, nàng phải thật tốt sử dụng người bạn này thân phận, lấy lòng Nghiêm Du Thành, mau chóng đạt tới nàng chân thực mục đích. Đi a, tất nhiên muốn đi, ta thích ăn nhất bánh bao. Vậy thì đi thôi, không đi nữa liền muốn đến muộn. Đi chỗ nào a? Hàn Nặc nhớ rõ trong trường học tiệm bánh bao nàng cùng Lâm Việt ca ca đều cùng đi ăn xong, có hai nhà đúng là làm tốt lắm. Bất quá, Nghiêm Du Thành là muốn dẫn nàng đi chỗ nào đâu? Phía ngoài trường học. A, Hàn Nặc có chút giật mình. Có thể hay không quá xa một chút, bây giờ cách thời gian lên lớp cũng chỉ có nửa giờ, nếu như còn muốn chạy tới phía ngoài trường học ăn điểm tâm lời nói, trở về có thể hay không đến trễ, chúng ta cưỡi xe đi nha. Nghiêm Du Thành nói xong, thân hình lóe lên, Hàn Nặc mới phát hiện, phía sau hắn thế mà ngừng lại hắn xe đạp. Ách, lại muốn cưỡi xe đạp tha nói như thế nào đây, nữ sinh làm nam sinh xe đạp, luôn là tỏ ra mập mờ một chút. Hơn nữa loại tình tiết này tại phim truyền hình bên trong đều là tiểu tình lữ tiêu chuẩn thấp nhất, nàng một lần lại một lần ngồi Nghiêm Du Thành xe đạp, có thể hay không không tốt lắm a? Thế nhưng là nàng mới vừa vặn đáp ứng Nghiêm Du Thành, hiện tại lại muốn cự tuyệt, hắn nhất định sẽ không cao hứng a.